Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, Tề Tiểu Dục rời nhà trốn đi. Vốn là, Tề gia ở qua báo chí phát biểu cái kia một phần tuyên bố. Càng nhiều người cho rằng Tề Tiểu Dục là Trương Húc bạn gái, đều đánh giá cao Tề gia, thậm chí có mấy người, có chút gia tộc quyết định cùng Tề gia kéo lập quan hệ. Bản này tuyên bố vị trí chính là Đông An địa phương báo chí. Thế nhưng, bởi vì Trương Húc là bị được quan tâm người, rất nhiều người đều tiệt đồ phát đến Internet, khăn choàng, tie ba, quần, diễn đàn, người biết còn chưa kịp có bước kế tiếp hành động, liền nhìn thấy Trương Húc phát biểu thông cáo, thiếp mời, mà báo chí, sáng mai cũng sẽ đăng đi ra Trương Húc phát văn chương. Nhất thời, rất nhiều người cũng bắt đầu lén lút chế nhạo Tề gia. Lại cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Trương Húc nhưng là địa cầu duy nhất một vị tiên nhân. Hắn việc hôn nhân làm sao sẽ như vậy qua loa quyết định. Hắn làm sao có khả năng cưới một không có thực lực tại người nữ tử. Coi như cô gái kia rất đẹp. Trong nháy mắt, Tề gia liền bị làm mất mặt. Tề Hạo Thiên cũng không nghĩ tới Trương Húc ứng đối cấp tốc như thế. Càng không nghĩ đến, Trương Húc dĩ nhiên gỡ bỏ mặt mũi, đem nói đều nói rõ. Hắn có thể dự kiến, sau đó, nhìn thấy những gia tộc khác người, nhìn thấy người tu luyện, nhìn thấy người tu chân, Tề gia nhất định sẽ bị cười nhạo, nhất định sẽ bị dẫm đặt chân đáy. Suy nghĩ một chút, Tề Hạo Thiên gọi tới Tề Tiểu Dục, Tề Minh Chí, Tiểu Dục, người này quá vô tình. Ngày hôm nay, hiện tại ngươi ngay ở ngươi khăn choàng trên phát biểu văn chương. Chỉ trích hắn bội tình bạc nghĩa. Chấm ngoặc kép, Tề Tiểu Dục trợn to hai mắt. Ra ra, ngài còn không chê ta mất mặt. Không chê Tề gia mất mặt sao? Ngài biết rõ ràng nhân gia căn bản không thích ta. Nhân gia có bạn gái. Tại sao muốn như vậy làm? Tề Hạo Thiên nhìn Tề Tiểu Dục. Ngươi là người nhà họ Tề. Liền muốn vì là Tề gia không chịu thua kém. Ngươi nếu như ngày mai không phát biểu văn chương chỉ trích hắn, ta liền đem ngươi trục xuất ra Tề gia. Tề Tiểu Dục hạ xuống hai hàng nước mắt. Ra ra, ngài muốn làm sao thì làm vậy đi. Ta ngăn cản không được. Thế nhưng, ta cũng sẽ không phát biểu cái gì văn chương. Ngày hôm nay, ta cứ vậy rời đi Tề gia. Chấm ngoặc kép, nói. Tề Tiểu Dục liền muốn rời khỏi. Tề Minh Chí ngăn cản Tề Tiểu Dục. Phụ thân, chớ ép Tiểu Dục, nàng đã đủ đáng thương. Tề Hạo Thiên lạnh lùng nhìn hai người. Viết, hoặc là không viết, không viết, liền rời đi Tề gia. Gia tộc nuôi ngươi nhiều năm như vậy, nhường ngươi qua cơm ngon áo đẹp, nhân thượng nhân sinh hoạt. Hiện tại cần ngươi, ngươi dĩ nhiên chối từ. Tề Tiểu Dục lắc lắc đầu, bụng mặt rời đi, trở lại phòng của mình, thu thập một chút y vật, nhấc theo cái dương liền rời đi. Tề Tiểu Dục cũng không muốn ở Tề gia đợi. Những ngày gần đây, bắt đầu, Trương Húc trở thành tiên nhân tin tức truyền tới. Không biết bao nhiêu người ước ao nàng, rất nhiều huynh đệ tỉ muội đều đến cho nàng chúc. Còn có trong nhà những kia tôi tớ, vú già, nhìn thấy nàng so với nhìn thấy gia gia còn cung kính. Ngày hôm trước, Tề Hạo Thiên trở về sau đó, nói rồi Trương Húc không muốn cùng Tề Tiểu Dục chuyện kết hôn. Những kia huynh đệ tỉ muội đều là một bộ xem trò vui dáng vẻ. Trong nhà những kia tôi tớ, vú già, xem ánh mắt của nàng mơ hồ đều mang theo cười nhạo. Tề Tiểu Dục không chịu được, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình từ nhỏ sinh hoạt trong nhà, dĩ nhiên cho nàng mang đến như vậy cảm giác bị đè nén. Chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai ở Trung Hòa Thuận huynh đệ tỉ muội, gia gia, thúc bá, sẽ là như vậy sắc mặt. Tề Tiểu Dục đi ra đại trạch, lập tức có tôi tớ đi cho Tề Hạo Thiên bẩm báo chuyện này. Tề Hạo Thiên giận tím mặt, cái này bất hiếu tôn nữ, làm cho nàng đi, sau đó đều đừng trở về. Tề Minh Chí ở bên cạnh, trên mặt tràn đầy đau lòng, hắn rất yêu nữ nhi này. Thế nhưng hắn tính cách nhu nhược, vừa không có tu luyện, ở gia tộc địa vị không cao, không thể nói được nói cái gì. Hiện tại, con gái đi rồi. Hắn muốn đuổi theo trở về. Nhìn thấy phụ thân Tề Hạo Thiên thái độ, lại không dám. Tề Tiểu Dục đi ra gia tộc tòa nhà, cũng là có chút mờ mịt. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Nàng chưa bao giờ từng rời đi gia tộc. Suy nghĩ một chút, nàng kêu một chiếc xe taxi xe, hướng về Đông An phồn hoa khu đi đến. Đến một nhà quy quán rượu, nàng liền ở tiến vào. Nhìn trong túi không nhiều tiền mặt, nàng thở dài. Tề Tiểu Dục suy nghĩ một chút, nếu rời nhà là nên tìm công việc. Nàng mở ra notebook, nhìn một chút cùng Thành Tuyển Mộ tin tức, lại để cho trước Tửu Điếm Đài cho nàng đưa tới cùng ngày vài phần báo chí. Nàng nhớ tới địa phương vài cái báo chí có một trang báo đều là tuyển mộ tin tức báo chí đưa tới. Tề Tiểu Dục nhìn một chút, đúng là có không ít công tác thích hợp nàng. Nàng tốt nghiệp từ Tây Bắc Đại học, học tập chính là tiếng Trung chuyên nghiệp. Tiếng Trung chuyên nghiệp, muốn tìm được tốt, thích hợp, nhọt gáy công tác, thật sự khó tìm. Thế nhưng, cũng coi như là một tấm văn bằng. Muốn tìm được công việc, cũng không phải khó. Tề Tiểu Dục nhiệt tình 10 phần. Dùng bút họa hạ xuống, nàng cảm thấy cũng không tệ lắm. Thích hợp tuyển mộ thông báo. Bắt đầu gọi điện thoại. Nàng vẽ ra 10 cái tuyển mộ thông báo. Gọi điện thoại cố vấn xong. Cuối cùng, chỉ có 3 cái. Nàng cảm thấy có thể đi phỏng vấn. Suy nghĩ một chút, Tề Tiểu Dục thay đổi một thân khá là chính thức quần áo. Vẽ nhàn nhạt trang, ra cửa phòng, xuống lầu, kêu một chiếc xe taxi. Liền hướng Nam Giao chạy đi. Này Tam gia tuyển mộ công ty, đều ở Nam Giao Cao Tân khu. Đệ một công ty là làm quảng cáo, cần văn án chế tác. Phần này công đi, Tề Tiểu Dục là coi trọng nhất. Tuy rằng tiền lương cho đến không nhiều, chỉ có 4.000 đến 5.000 nguyên. Thế nhưng, ở Đông An như vậy thành thị, 4.000 đến 5.000 nguyên cũng đầy đủ Tề Tiểu Dục thuê phòng sinh hoạt. Đương nhiên, nàng khẳng định là không thể qua giống như quá khứ đời sống xa hoa. Tề Tiểu Dục nhìn thấy phụ trách tuyển mộ quản lý. Quản lý kinh dị với Tề Tiểu Dục khuôn mặt đẹp. Nhìn Tề Tiểu Dục trên tay LV túi sách. Nhìn Tề Tiểu Dục trên người những kia quốc tế hàng hiệu. Âm thầm nghĩ, lại là một đi ra trải nghiệm cuộc sống nhà giàu nữ. Quản lý cẩn thận từng ly từng tí một. Quanh co lòng vòng hỏi Tề Tiểu Dục gia đình tình huống. Tìm kiếm đến Tề Tiểu Dục cùng người nhà xuất hiện mâu thuẫn. Vì lẽ đó rời nhà trốn đi cái gì? Quản lý nói chuyện. Tề tiểu thư, ta cảm thấy, người cũng không thích hợp chế tác văn án công tác. Ta kiến nghị ngươi tiến vào nghiệp vụ bộ. Chúng ta nghiệp vụ bộ là cần giống như ngươi vậy ưu tú nhân tài. Nghiệp vụ bộ lương tạm 4.000 nguyên. Thêm trích phần trăm, mỗi tháng dễ dàng có thể tiền lương trên 2 vạn. Tề Tiểu Dục không phải ngu ngốc. Trong nháy mắt rõ ràng quản lý ý tứ. Quản lý là xem chính mình mạo đẹp. Muốn sử dụng chính mình ngoại tại ưu thế. Thế nhưng, Tề Tiểu Dục biết, nàng căn bản không thích hợp làm nghiệp vụ. Nàng từ nhỏ là danh môn quý nữ. Tính tình kiêu ngạo, muốn nàng mang theo nghênh hợp tâm thái của người khác đi làm việc tình. Nàng vẫn đúng là không làm được. Tề Tiểu Dục tự nhiên từ chối. Quản lý cũng rất đáng tiếc. Còn lại hai nhà công ty cũng là, nhìn thấy Tề Tiểu Dục bên ngoài, đều hy vọng nàng làm một ít bình hoa loại hình công tác. Tề Tiểu Dục muốn làm văn án, chế tác loại công tác. Bởi vì Tề Tiểu Dục không có kinh nghiệm, thậm chí ngay cả kinh nghiệm làm việc đều không có, đều bị cự tuyệt. Tề Tiểu Dục nhụt chí. Vốn là, nàng cho rằng nàng là đại học danh tiếng học sinh tốt nghiệp. Tìm phần có thể nuôi sống chính mình công tác không có như vậy khó. Thế nhưng, bây giờ nhìn lên, nếu như không lợi dụng chính mình bên ngoài ưu thế, thật sự rất khó. Đi ra cuối cùng một công ty vị trí nhà lớn, Tề Tiểu Dục đều muốn khóc, kêu một chiếc xe taxi, liền chuẩn bị đi trở về khách sạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.